Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 715, sát ý bành phái. Có thể nói, này huyết tinh thạch đối với âm giới sinh mệnh tới nói, không thể so dương gian sinh mệnh đối với hắn mê hoặc tiểu, mà cửu u minh khí càng thêm không đơn giản. Cửu u minh khí là âm giới bản nguyên khí một trong. Loại này cửu u minh khí có tăng cao âm giới sinh mệnh bản chất, để cho tiến hóa hiệu quả. Nếu như nói huyết tinh thạch là một loại cực dương bảo vật, như vậy cửu u minh khí chính là cực âm bảo vật. Cửu u minh khí đối với âm giới sinh mệnh mê hoặc tuyệt đối không thể so huyết tinh thạch nhỏ yếu, thậm chí càng sâu. Hơn nữa, cửu u minh khí cũng là phi thường hiếm thấy, được độ khó không thể so huyết tinh thạch tiểu. Cửu u minh khí cần muốn đi vào âm giới 19 tầng địa ngục vặt hái, nơi đó là âm giới tuyệt địa một trong, không chỉ có tràn ngập mạnh mẽ, hơn nữa không có linh trí ác quỷ, càng là hoàn cảnh ác liệt. Coi như đế quân cấp cường giả tiến vào nơi đó cũng là vô cùng nguy hiểm, có ngã xuống khả năng. Vì lẽ đó, bất kể là huyết tinh thạch vẫn là cửu u minh khí, coi như đối với âm giới cấp 9 đế quân cấp cường giả cũng là phi thường bảo vật khó được. Bảo vật như vậy đối với đế quân cấp cường giả cũng có hấp dẫn rất lớn lực. Chuyện này quá quý trọng, không được, không được, ngươi và ta chờ giao hảo. Nếu là nhận lấy như vậy bảo vật quý trọng, thực sự không nên lấy đạo hữu thực lực, coi như không có đến đây, muốn sống cũng là không có vấn đề, chỉ là trên gấm hoa lửa mà thôi. Chín Diệp, Chín Thanh hai vị đế quân vội vã khiêm tốn từ chối nói rằng, đối với huyết tinh thạch cùng cửu u minh khí chí bảo như thế, bọn họ không động lòng đó là giả, nhưng đối lập với giao hảo cửu u đế quân, hai món báu vật này lại không tính là gì. Cửu u đế quân là có tiếng đa bảo đồng tử, làm cửu u đế quân hai cái bạn tốt, bọn họ tự nhiên rõ ràng cửu u đế quân số mệnh mạnh mẽ. Có thể huyết tinh thạch cùng cửu u minh khí đối với bọn hắn tới nói là rất bảo vật quý giá, đối với cửu u đế quân tới nói cũng không phải tuyệt đối quý giá. Nếu là bọn họ nhận lấy hai món báu vật này, như vậy lần này cứu trợ cửu u đế quân ân tình sẽ không có. Có lúc ân tình so với bảo vật càng trọng yếu hơn. Đặc biệt cửu u đế quân như vậy đa bảo đồng tử ân tình, càng thêm để bọn họ coi trọng. Vì lẽ đó hai món báu vật này mặc dù tốt, bọn họ cũng động lòng, nhưng bọn họ vẫn là không chút do dự từ chối. Không phải vậy, nếu không có hai vị đạo hữu, ta sẽ không như vậy ung dung giết chết kẻ địch. Vì lẽ đó hai vị đạo hữu không phải trên gấm hoa lửa tồn tại, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cửu u đế quân khẽ lắc đầu, nói thẳng nói rằng, hơn nữa, nếu là không có hai vị đúng lúc chạy tới cứu trợ, ta tuy rằng không thể bị giết chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Như vậy ân tình, lấy hai món báu vật này, chấm dứt nhân quả, vẫn là bần đạo kiếm lời. Hơn nữa, ngươi và ta chờ trong lúc đó tình nghĩa, há lại là chỉ là hai cái bảo vật có thể trung hòa. Hai món báu vật này, các ngươi nhận lấy, ân tình của các ngươi, cửu u ký ở trong lòng. Cửu u đế quân tự nhiên nhìn ra Chín Diệp cùng Chín Thanh đối với ân tình của mình coi trọng, tuy rằng Chín Diệp cùng Chín Thanh tâm tư chưa chắc đã không phải là có chút công danh lợi lộc, nhưng cửu u đế quân vẫn như cũ rất là cảm động. Dù sao, lần này, chỉ có hắn biết, nếu là không có Chín Diệp cùng Chín Thanh chạy tới, hắn có rất lớn xác suất bị hắc sát giết chết. Tuy rằng hắn tự thân có bảo vật, có thể làm cho hắn không chết, nhưng bị trọng thương tuyệt đối là miễn không được. Mà một khi bị trọng thương, đối với hắn lần này luân hồi môn hành trình, tuyệt đối sẽ tạo thành rất lớn quấy rầy. Phải biết, nhiều lần luân hồi môn mở ra, Cửu U Đế Quân đều không có đến đây, chính là vì thu thập luân hồi môn. Sau đó lần này tiến vào, một lần là xong, muốn một lần đem luân hồi môn cướp đoạt tới tay. Nếu là bị trọng thương, lần này luân hồi môn, hắn sẽ mất đi tranh cướp tư cách. Dù cho hắn tích lũy số mệnh đầy đủ mạnh mẽ, cái kia cũng vô dụng. Đã như vậy, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Thiệt, nghe đến đó, bọn họ biết Cửu U Đế Quân cũng sẽ không bởi vì cho bọn hắn bảo vật liền không niệm tình bọn họ cứu mạng tình, ân tình vẫn còn. Vì lẽ đó bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, liền chậm rãi gật đầu, đỡ lấy Cửu U Đế Quân cảm tạ. Nếu như vậy, lên đường hữu cướp đoạt luân hồi môn, làm sao được hai món báu vật này? Bất kể là chín diệp vẫn là chín thanh, đều có rất lớn nắm. Một khi đem hai món báu vật này tiêu hao mất, trở thành đế quân cấp 3 cường giả, là không có vấn đề chút nào. Người như vậy tình, cũng là rất lớn, tu vi, thực lực tăng lên, không thể so ân cứu mạng kém. Vì lẽ đó bất kể là vì cảm tạ Cửu U Đế Quân, vẫn là cùng Cửu U Đế Quân tăng mạnh quan hệ, bọn họ đều không hẹn mà cùng ưng thuận hứa hẹn. NB ngươi hiện tại đang nhìn chỉ có non nửa chương, muốn xem hoàn chỉnh phiên bản xin mời Baidu siêu. Sau khi tiến vào lại siêu, chư thiên triệu hoán bảo điển. Hết chương.